Chương 1525, đồ cổ hữu linh năm. Phương Yến cảm giác mình tuyệt đối là thời gian bất lợi, nàng như vậy cũng không nghĩ tới, cái này khó dây dưa khách hàng lớn thế nhưng là chính mình trước cùng Điển Trạch lúc chia tay, cùng nhau diễn trò cái kia phú nhị đại. Đối phương nhìn đến Phương Yến thời điểm cũng thật bất ngờ, còn có chút vui mừng nói, không nghĩ tới lần này tới cùng ta nói chuyện làm ăn thế nhưng là ngươi a. Phương Yến hết sức khó xử giật giật khoe miệng, tùy ý chào hỏi, đột nhiên liền có rút lui có trật tự xúc động, nói thật người đàn ông này Phương Yến thật là đời này đều không nghĩ tại nhìn đến. Hắn đại biểu cho chính mình đoạn kia không nguyện ý nhớ tới qua lại, đại biểu cho nàng cùng yêu nhất người phân biệt thống khổ, nếu khả năng, Phương Yến hy vọng cả đời đều sẽ không cùng cái này hoa hoa công tử gặp lại. Đối phương lại rõ ràng không có nhìn ra Phương Yến xấu hổ lùi bước, ngược lại có hứng thú đánh giá Phương Yến, giọng điệu mang theo tán thưởng sợ hai thán phục nói, ngươi còn thật khiến ta ngoài ý muốn. Ta nhớ rõ trước ngươi là vì cho ngươi phụ thân trù tiền chữa bệnh, không phải không đáp ứng Điển Trạch hắn mụ mụ yêu cầu cùng ta diễn trò cùng Điển Trạch chia tay đi, phụ thân ngươi bệnh thế nào? Ngươi nay thế nhưng là nữ cường nhân, còn thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta còn tưởng rằng trong nhà ngươi như vậy, ngươi khẳng định sẽ chưa gượng dậy nổi, nói không chừng còn muốn cùng cái kẻ có tiền đâu, không nghĩ tới thế nhưng chính mình gây dựng sự nghiệp. Phương Yến mím môi, có chút tức giận, lại có chút vô lực, cái này phú nhị đại nói chuyện là thật khó nghe, nhưng là đối phương lại cũng không là cố ý như thế. Có thể là bởi vì trong nhà có tiền thêm thở nhỏ nuông chiều, vị này chính là cái có tiếng miệng không ngăn cản, dù sao cũng không ai dám cùng hắn so đo, mà đối phương nói bội phục cũng là chân tâm thực lòng. Nhưng là Phương Yến hiện tại chỉ muốn mau sớm rời đi, bởi vì này hai ngày liên tiếp gặp được người quen, Phương Yến tâm tình hết sức không tốt. Nàng luôn muốn khởi trước mình bị bức rời đi Điển Trạch qua lại, còn có Điển Trạch mẫu thân cho nàng mang đến nhục nhã. Phương Yến không nhìn thấy là, tại nàng trong ba lô, bị nàng mang ra ngoài màu đỏ tú cầu hôm nay vẫn tại hơi hơi tản ra màu đỏ quan mang. Mà tại gặp được cái kia phú nhị đại sau, cái này cổ hồng quang phân ra tinh tế một sợi, chui vào cái kia phú nhị đại ngực, sau đó kia phú nhị đại liền miệng không chừng mực nói ra Phương Yến không muốn nghe qua lại. Liên tại Phương Yến xấu hổ muốn tìm cái lấy cớ lúc rời đi, nàng đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, hắn nói tất cả, chính là ngươi lúc trước muốn rời đi nguyên nhân của ta. Phương Yến thân mình cứng đờ, cứng ngắc quay đầu, liền thấy được Điển Trạch nắm chặt song quyền đứng sau lưng nàng, ánh mắt đỏ bừng nhìn nàng, mỉ môi. Nhìn đến Phương Yến nhìn qua, Điển Trạch tiếp tục nói, ngươi không phải thay lòng đổi dạ coi trọng nam nhân này mới cùng ta tách ra. Là vì mẹ ta dùng ngươi phụ thân bệnh áp chế ngươi cùng hắn diễn trò cùng ta chia tay có phải không? Phương Yến miệng trương hợp hai lần, không biết nên nói như thế nào. Lúc này, đối diện cái kia phú nhị đại đột nhiên mở miệng nói, ngươi làm gì khó xử nàng, lúc trước nàng cùng ta đều đáp ứng ngươi mâu thân sẽ không đem việc này nói cho ngươi biết. Bất quá nếu ngươi hôm nay ngoài ý muốn nghe được, ta đây cũng không tính phá hư hứa hẹn, hôm nay ta liền làm một chuyện tốt. Đem việc này chân tướng nói cho ngươi biết đi. Phú nhị đại cũng có chút kỳ quái, hôm nay chính mình thế này đột nhiên nhiều lời như thế, dĩ vãng hắn không phải hảo tâm như vậy cho người giải trừ hiểu lầm người a. Bất quá tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, phú nhị đại cũng không nhiều dối dám, bùm bùm đem lúc trước những chuyện kia tất cả đều đổ ra, nói xong còn thức thời đem không gian lưu cho Phương Yến cùng Điền Trạch, chính mình tính tiền đi trước. Điền Trạch cùng Phương Yến nhìn nhau, Phương Yến trước túi đầu, Điền Trạch nhịn không được thở dài, đưa tay cầm Phương Yến tay, ngươi như thế nào ngu như vậy à, việc này vì cái gì không nói với ta, muốn một người khiêng, chẳng lẽ ta liền như vậy không thể tin sao? Phương Yến có chút muốn khóc, ánh mắt của nàng ướt sũng nhìn Điền Trạch, Điền Trạch, ngươi nói bạn gái sao vậy còn ngươi, nói bạn trai sao? Điền Trạch không đáp lại, mà là hỏi lại Phương Yến. Phương Yến lại có chút muốn khóc, nàng lắc đầu nói, không có, ta không nói bạn trai. Vì cái gì không nói chuyện bạn trai? Điền Trạch trong thanh âm mang ra khỏi chút ý cười. Phương Yến mặt có điểm hồng, ta quên không được ngươi, không nghĩ tìm bạn trai. Ta có bạn gái, chỉ là nàng đi không từ giã, ta vẫn đợi nàng trở về. Điền Trạch thanh âm rất là ôn nhu. Phương Yến lúc đầu nghe Điền Trạch nói hắn có bạn gái thời điểm tâm còn trầm xuống, nhưng là chờ sau khi nghe được đến liền chỉ còn lại ngọt ngào. Điền Trạch có chút thở dài nói, chúng ta coi như là trải qua nhấp nô, nay ta cũng chính mình gây dựng sự nghiệp, thoát ly trong nhà, chúng ta ngày sau hảo hảo qua đi. Phương Yến ôm Điền Trạch eo, vùi đầu tại đối phương trong ngực, mang trên mặt ngượng ngùng ý cười, chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói. Phương Yến ba lô bên trong, màu đỏ tú cầu chậm rãi hóa làm một mảnh hồng sa lại xoay tròn vài vòng, cuối cùng hóa làm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu mặc màu đỏ hán phục tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhẹ bấng bay ra Phương Yến ba lô, trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn mình chủ nhân đầu thai rốt cuộc viên mãn, nhịn không được lộ ra cái tiếu dung ngọt ngào. Nàng phồng lên chính mình quay hàm, đối với hai người thổi một hơi, một cái hồng tuyến trống rông xuất hiện, trói lại Phương Yến cùng Điển Trạch ngón tay nhỏ, lại chậm rãi biến mất. Tiệm cà phê ngoài dưới đại thụ, Phượng song song mặc áo da quần dài, trên thắt lưng giam hai xếp đai lưng, hệ ngân vòng cổ, ăn mặc mười phần khốc xoái, cùng tiệm đồ cổ trong mặc sườn xám thanh lanh ưu nhã hoàn toàn khác biệt. Hồng tú cầu hóa làm nữ hải vừa ra tới liền bay đến Phượng song song trước mặt, nhẹ bẫng ngồi xuống Phượng song song trên vai. Phượng song song hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn trong tiệm cà phê, còn ôm ở cùng nhau một đôi tiểu tình nhân, thanh âm nhàn nhạt đối tú cầu cô bé nói, đáng giá không hao phí 500 năm pháp lực cho bọn hắn cải lên hồng tuyến, bất quá là ôm bọn họ cả đời bình an mỹ mãn mà thôi. Đầu vai nữ hải thể tay nâng má, nhìn tiệm cà phê trong không khí rất tốt hai người, cười rất ngọt nói, đáng giá, nếu không phải chủ nhân chấp niệm cùng máu tới nước, căn bản thôi không sinh được ta. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì chủ nhân chấp niệm tra tấn, để ta rất táo bạo, nhưng này không thể thay đổi ta là vì chủ nhân mới có thể sinh ra linh trí, mới có thể sống xuống dưới, phần ân tình này, so 500 năm pháp lực càng nặng. Phượng song song nhìn nhìn đầu vai hồng y rìa nữ hải, thản nhiên nói, tùy ngươi vậy, nếu ngươi chấp niệm đã muốn tiêu trừ, liền nhanh chóng đi yêu quái tư báo bị một chút, miễn cho ngày sau ra ngoài, bị người làm như không hộ khẩu yêu tinh bắt lại. Hồng y rìa nữ hải rời đi Phượng song song đầu vai, bay tới Phượng song song trước mặt, khom lưng hành một lễ, cảm ơn lão bản đoạn này thời gian đối với ta chiếu cố, ta sẽ vẫn nhớ lão bản ân tình. Cảm ơn quá, nữ hải liền phiêu nhiên bay đi, Phượng song song nhìn nhìn nữ hải bóng lưng, xoay người, hướng tới bên kia đi. Theo Phượng song song hành động, xa tại khác nhau thời không có tại tiệm đồ cổ trên vách tường đột nhiên xuất hiện một loạt đỏ như máu đại tự, hồng tú cầu, chấp niệm tiêu trừ, từ hôm nay vô điều kiện phong thích.